Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1536, chương 1536, lôi giao thú. Lớn lao phô trương, đi xem, Cận Lang trong mắt tuôn ra hết sạch, ế, tổng quản, có phải là không tốt lắm, vạn nhất Cận Dương thống lĩnh cũng không địch, chúng ta e sợ cũng bị vứt nữa một lần. Một người trong đó ngự thú tộc người, có chút khiếp đảm địa nói rằng, nhìn ngươi cái kia túng dạng, Cận Lang chỉ tiếc mài sắt không nên kim địa nói rằng, Cận Dương thống lĩnh thực lực, ngươi còn không biết, từ lúc huyền hoàng trung kỳ, hắn liền một chiêu đánh bại Cận Biêu, hiện tại hắn khí tức càng thêm đáng sợ, ngươi làm sao sẽ biết hắn không cách nào vượt qua Cận La chính là thủ hạ. Lại nói, Cận Dương thống lĩnh là vì ngươi và ta ra mặt. Chúng ta ở đây làm con rùa đen rút đầu. Thích hợp sao? Mấy câu nói tên kia ngự thú tộc người á khẩu không trả lời được. Mọi người lẫn nhau đối diện. Dồn dập nhấc chân hướng về bên trong cung điện chạy đi. Nội điện trước là một mảnh có chút tàn phá giả sơn. Còn mơ hồ có thể thấy được suối chảy thác tuôn tàn tích. Mọi người vòng qua giả sơn sau khi gặp được trong sân một màn, nhất thời sợ hết hồn. Bọn họ nhìn thấy Hứa Dương như đi dạo giống như vậy, ôm cánh tay đứng thẳng. Khi hắn bên người nằm vật xuống ba tên đỉnh cao huyền hoàng cấp số cường giả. Trận này theo dự đoán long tranh hổ đấu, dĩ nhiên ở tại bọn hắn đến trước cũng đã kết thúc. Là các ngươi? Hứa Dương quay đầu lại thấy được Cận Lang đẳng nhân, hơi có chút bất ngờ. Hắn không nghĩ tới những người này còn rất giảng nghĩa khí. Liền gật đầu nói, các ngươi đã tới cũng tốt. Ba người này đều bị ta phong bế huyền lực. Bọn họ làm sao vứt các ngươi? Các ngươi liền làm sao vứt trở lại? Chấm ngoặc kép, Hứa Dương lời còn chưa dứt, lại nghe được sau lưng phong thanh vang động. Lập tức Cận Lang kêu to, Cận Dương thống lĩnh cẩn thận. Hứa Dương thế tôn cấp tâm thần lực lượng, mang đến linh giác cỡ nào biến thái, chỉ cần một chút nhận biết, chu vi trong vòng trăm trượng mỗi một tấc khí lưu động đều không thể chạy ra tâm thần của hắn bao trùm. Có người ở sau lưng ra tay đánh lén, từ lúc Cận Lang nhắc nhở trước hắn cũng đã nhận biết được. Hừ, Hứa Dương cũng không quay đầu lại, thân hình trong nháy mắt xuất hiện một đường tàn ảnh. Lập tức cái kia người đánh lén đánh ra nắm đấm liền rơi xuống chỗ trống. Lạc đùng một tiếng vang giòn, bộ xương chật khớp thanh âm của rõ ràng có thể nghe. Cận La, người cũng là càng ngày càng không có tiền đồ, lại vẫn muốn đánh lén ta. Hứa Dương lắc đầu, vừa Cận La nhất định muốn lấy được một quyền thất bại, hầu như bằng là một quyền đánh vào trên người chính mình. Xương cánh tay nhất thời chật khớp. Cận La trừng mắt nhìn chằm chằm Hứa Dương. Cận Dương, ngươi đừng tưởng rằng theo cận cổ cái kia phế vật là có thể thăng chức rất nhanh. Hắn có thể làm được đại thống lĩnh, bất quá là nhất thời chó ngáp phải ruồi mà thôi. Không ra một tháng, cũng sẽ bị đánh về nguyên hình. Hứa Dương giễu cợt một tiếng. Lời nói xong, không trách ngươi ngưng lại ở vương cung bên trong. Chính là muốn chờ cận cổ tới thời điểm, cho hắn một hạ mã uy đúng không? Đáng thương người thất bại. Ngươi đã mất đi bộ tộc quan tâm. Hiện tại ta coi như đem ngươi giết chết, bộ tộc xem ở cận cổ tử trên cũng sẽ không truy cứu. Ngươi tin không tin? Cận La bản năng đã nghĩ mạnh miệng, nhưng ánh mắt chạm đến Hứa Dương con ngươi, phảng phất thấy được hai viên hàn tinh, không nhịn được run lập cập. Hắn có linh cảm, nếu như cường ngạnh hơn nữa xuống, trước mắt cái này hạ đẳng tộc nhân, thật sự sẽ động thủ giết mình. Nhìn thấy Cận La cúi đầu không dám nói lời nào, Hứa Dương lúc này mới cười lạnh một tiếng. Vừa ngươi muốn đánh lén ta một quyền, hiện tại ta cũng trả lại cho ngươi một quyền. Sống hay chết, ngươi tự an thiên mệnh. Cận La cảm nhận được Hứa Dương trên người phun trào sát cơ, một cái giật mình, thét lên ầm ĩ. Không, ngươi không thể giết ta. Ta là cao đẳng tộc nhân. Ngươi phạm thượng, nhất định sẽ chịu đến tộc quy trừng phạt. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Hứa Dương đã là đấm ra một quyền. Huyết quang bắn mạnh, Cận La thân thể bị cú đấm này oai nổ đến phóng lên trời. Lăng Không lăn lộn vài vòng, dầm một tiếng đập lấy vương cung vách tường. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, dày đến ba thước vương cung vách tường, đổ nát một đám lớn. Cận La thân thể quấn ở nát gạch nát ngói bên trong. Không hề tiếng động, Cận Lang đẳng nhân nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ không ngờ rằng Hứa Dương ra tay ác như vậy. Bình thường bộ tộc nội bộ tranh đấu, có rất ít lạnh lùng hạ sát thủ đích tình huống. Dù sao cùng thuộc về với một bộ tộc, còn lo lắng cái gì? Không phải để cho các ngươi đem ba người này ném đi sao? Hứa Dương chỉ vừa bắt đầu liền nằm trên đất ba cái ngự thú tộc đỉnh cao huyền hoàng. Từ tốn nói, Cận Lang phục hồi tinh thần lại, mau mau bộ chỉ huy trúc vận chuyển. Lập tức chạy tới Hứa Dương bên người, nhỏ giọng nói rằng, Cận Dương thống lĩnh, người lẽ nào đem Cận La cho, chấm ngoặc kép, bàn tay hắn cùng nổi lên, ở chính mình nơi cổ vạch một cái. Hứa Dương lạnh nhạt nói, làm sao vậy, không có gì, nhưng là hắn dù sao cũng là cao đẳng tộc nhân. Hơn nữa, ở Cận Lệ chết rồi, hắn chính là dòng dõi kia bên trong dòng độc đinh, chỉ sợ sẽ có phiền phức. Cận Lang nói, hừ, Hứa Dương bình tĩnh nói rằng, được rồi, cú đấm kia ta để lại sức mạnh, còn chưa đủ lấy mạng của hắn, chỉ có điều, hắn nên cần bế quan mấy năm. Hứa Dương nói hời hợt, kỳ thực hắn cú đấm kia, ẩn chứa bá đạo huyết huyền lực, đã đem Cận La trong cơ thể kinh lạc hoàn toàn phá hủy. Muốn khôi phục, ngoại trừ thời gian dài bế quan ở ngoài, còn cần quý giá linh đan bảo dược đến chữa thương. Lấy Hứa Dương tính cách, đang cùng kẻ địch trở mặt sau khi rất ít lưu thủ, dưới cái nhìn của hắn, đối mặt những kia hết lần này đến lần khác khiêu khích kẻ thù của chính mình, vẻn vẹn đánh đuổi là hoàn toàn không đủ. Muốn chính là một lần đánh cho tàn phế đánh chết, đỡ phải đối phương lần sau tiếp tục đến quấy phiền muộn không thôi. Mà lần này không có trực tiếp giết chết Cận La, cũng là Hứa Dương không muốn đem sự tình huyên náo quá lớn. Vạn nhất hắn cái này giả mạo thân phận bị cao tầng nghiêm tra, nhất định sẽ lộ vùi lấp. Đến thời điểm Cận Cổ cũng sẽ bị liên lụy, ảnh hưởng Hứa Dương toàn diện kế hoạch. Xa Trì Vương Cung, Cận La còn lại các thuộc hạ, cũng không dám nữa hung hăng. Từng cái như gà vịt bình thường bị trục xuất khỏi cung. Cũng coi như là bọn họ có lương tâm, đem trọng thương ngất Cận La dơ lên, mặt khác còn dắt díu lấy ba người kia bị phong ngụ ở huyền lực, ném ra cửa cung đỉnh cao huyền hoàng. Tiểu Tâm rực rực rời đi. Trải qua lần này, Hứa Dương hung danh ở Cận Lang đẳng nhân trong lòng triệt để dựng lên. Hắn xưa nay ở lại thiên điện, căn bổn không có ai dám quá khứ quấy rối. Có điều, này ngược lại làm thỏa mãn Hứa Dương tâm ý. Sao Cận Cổ lần này đến, phô trương rất lớn, lớn đến mức khiến người ta không thể tin được. Không nói những cái khác, chỉ cần dưới chân hắn đầu kia mạnh mẽ yêu thú, cũng làm người ta chú ý không ngớt. Đây là một đầu cảnh giới đỉnh cao hoàng cấp yêu thú lôi dao. Bàn về thực lực, có thể so với vô địch huyền hoàng. Dựa vào mạnh mẽ thân thể, liền ngay cả nửa bước thế tôn cũng có thể chống lại một. Hai, càng không cần phải nói, Cận Cổ đi theo phía sau một đám đội hình chỉnh tề, khí tức cường đại đội hộ vệ, có tới 100 người, tất cả đều là thực lực mạnh mẽ đỉnh cao huyền hoàng tạo thành. Trong đó mạnh nhất một đội trưởng, khí tức càng là mạnh mẽ, Hứa Dương một chút nhìn ra, đây là vô địch huyền hoàng cấp thực lực, bởi vậy có thể thấy được, ngự thú tộc đối với Cận Cổ coi trọng. Đã vượt xa bỏ mạng ở Lưu Sa Chi Huyệt bên trong Cận Lệ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường